Chương 482, đùa giỡn tay mơ. Đây là vì cái gì đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mọi người nhiệm vụ hầu như đều không hợp nhau. Tỉ như ta chạm thứ nhất là liền ở lại phiêu tuyết thành, tìm thợ săn sở chịt lan tiếp nhiệm vụ, sau đó đi phiêu tuyết thành bắc bộ đánh chết tà ác hùng xám 50 đầu phía sau phục mệnh, mà tiểu tĩnh nhiệm vụ thì là đi Milan lặn cả sở thành hoàn thành một cái tiễn sữa bò chân chạy nhiệm vụ. Lạc Lam càng là đặc biệt, để cho nàng đi đánh chết một đầu cường hóa cấp B, vị trí là ở sở kẹ làng thành. Nói chung, mọi người nhiệm vụ không có một là có thể xứng đáng số, cho nên mọi người chỉ có thể ở tâm lý âm thầm tham hỏi một cái hệ thống lập trình viên nhà hán hộ khẩu bản, sau đó mỗi người hành động. Lúc này đây thánh chiến đổi mới chỉnh xuất rất nhiều làm cho người chơi tâm thần sảng khoái thiết trí, thì như từng cái nhị cấp chủ thành tiểu điểm truyền tống rất nhiều, kể từ đó mọi người dùng để đường chạy thời gian cũng liền tương ứng giảm bớt, tăng lên trên diện rộng chính mình thăng cấp hiệu suất. Ta cửu thành nhớ lần đầu tiên nhiệm vụ cũng là như vậy, ta ác hùng xám sở tại bên kia vừa lúc có một tiểu thôn xóm, chỉ cần cùng phiêu tuyết thành trung tâm truyền tống sư đối thoại sau đó, giao nộp mười mấy kim tệ, trong nháy mắt có thể truyền tống đúng chỗ. Khi ta thân hình ngưng tụ ở nơi này thôn xóm chung quanh thời điểm, phát hiện chung quanh người chơi cũng không ít. Đại đa số gờ lẹ ơ lẹ vẻo đều ở đây 110 cấp trở lên, bọn họ hoặc là quần tam tụ ngũ, hoặc là 67 thành hỏa tụ chung một chỗ giết quái, mà bọn họ đang ở đánh chết quái vật chính là tà ác hùng xám. Đây là một loại 130 cường hóa quái vật, lượng máu 175 vạn, lực phòng ngự vật lý 2700, vật công hạn mức cao nhất 3200, đối với ta không tạo được uy hiếp gì. Ta cũng không có tận lực che giấu mình ID. Chỉ là đem trang bị sáng bóng đóng lại, đồng thời đem mình tinh linh kêu gọi ra. Bảo bối vừa ra tới sau đó, một đôi mắt to nhìn quanh trái phải, sau đó cái kia cái mũi nhỏ một tùng hô hấp bắt đầu không khí mới mẻ đến. À, hoàn cảnh của nơi này thật không sai, nhiều hô hấp một điểm không khí mới mẻ, quy mô mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cơ mơ nờ, ngực đã có bắn tỉa buồn bực, cảm giác có một cỗ huyết khí xa hơn hầu kết bên này bắt đầu khởi động. Khả ái của ta tinh linh, ngài nói có dám hay không càng cường đại một điểm? Ta tức giận đáp lại nói, đã quá lớn, không cần lớn lên. Trên bảo bồi rơi đánh giá ta, rêu rêu nói, ngươi lại không sờ qua, làm sao biết khá lớn đâu? Ta thực sự không nhịn được, phát ra như mổ heo chu lên. Sau đó, bảo bối thì kiệt kiệt cười vô về chơi đùa lấy phía sau lưng của ta, được rồi, tiểu phi, ta sai rồi còn không mới được, với ngươi như thế không có khó khăn chịu cùng một chỗ. Đùa giỡn ngươi đều là một loại tội ác đây. Ta tức giận vỗ một cái mông của nàng, đi giết quái. Nàng cười quỷ dị cười, ồ co giãn không tệ chứ, được rồi, ta thừa nhận, tay ta tiện. Đừng xem bảo bối theo ta cợt nhả, nhưng biết rõ lòng ta, trước với ta đi ra thôn xóm, sau đó không biết niệm động cái gì chú ngữ, trong tay mình đoa nở kia vũ khí cư nhiên tiêu tán, biến ra khỏi một bả sáng bóng độ rất tốt kim sắc pháp trượng. Cái này pháp trượng hợp với của nàng vóc người hoàn mỹ cùng đầy lỗ thai, thoạt nhìn cùng một cái la lị ma đạo sĩ không có gì khác nhau. Chỉ bất quá, bây giờ đầu năm nay quá cởi mở, một đám đang ở giết gấu nhiệt huyết vị thành niên thấy bảo bối sau đó hai mắt đều thẳng, từng cái nước bọt chảy ròng. Thái đại hư, ngoa tào, B, ngươi xem, bên kia có một tiểu nữ dung mạo rất khá A thái điều B, A, cao y na ho rồi hả thái đại hư, ngươi cái này B. Ánh mắt gì là, nhìn kỹ một chút, không ngay bên kia đang giết hùng sao thái điều B, nằm cái ránh, cái này đâu chỉ không tệ à, cái này tiểu tư thái, cái này tiểu ngực bộ phận cái mông nhỏ chân nhỏ, dáng dấp thật chịu người, không được, lao tử qua được dựng tiếp lời thái đại hư, thôi đi, chỉ ngươi cái này tướng mạo, cùng cái quái gì vậy sơn tháo. Tựa như, nhân gia có thể coi trọng ngươi thái điều B, ngươi mã vách tường, lao tử đây là đàn ông bộ dạng, là ngươi. Thanh âm cùng ngụy nương tựa như, mặt dài cùng thận heo tựa như thái đại hư, làm, ngươi tờ mờ giờ thật không biết hàng, lao tử cái này không phải thận heo khuôn mặt ta thái điều B, xin lỗi hắc huynh đệ, là ta nói sai rồi, ngươi đây là điển hình cái sỏ dày khuôn mặt. Ta còn không có ra thôn xóm đã cười rút, bây giờ các học sinh thực sự là đặc biệt cờ mờ nở có tài, từng cái lời này gốc dạ thật bén tầm thái điều B ngược lại là một hướng ngoại người, khiêng đại kiếm, hai ba bước đi tới bảo bối bên người. Bàn tay heo ăn mặn đang muốn vỗ một cái bảo bối bả vai, chỉ tiếc, bảo bối cũng sớm đã chú ý tới hắn, cố ý đình chỉ thi pháp, thân thể hướng mặt bên lóe lên, nhào tới trước mặt hùng sám vừa lúc đụng phải thái điểu bê một cái vẻ mặt hoa. Vì vậy, một đám người đều cười rút. Đáng hận nhất chính là bà bối, làm bộ dáng vẻ đáng yêu, khiếp xanh xanh hỏi, ca ca, ngươi có việc nói sự tình, tay máy tay chân cần gì phải thái điểu bê ở bảo bối trước mặt giả thành anh hùng, trong tay lớn kiếm vũ di chuyển như gió, ở hùng sám trên người trừ ra một cái nhớ dường như rất có lực đạo cản khôn một kích 1821 bốn chỉ tiếc, một kích này làm cho hùng sám không đau không phải ngứa, cái này to con nết lên tử đẩy ra đáng thương thái điểu bê, hướng phía bảo bối rít gào đi bảo bối yêu diễn. Thiên tính cũng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, âm thanh cả kinh kêu lên, à, người cứu mạng à, cái nào xuất ca tới cứu cứu ta nàng một bên tê, còn vừa dùng cái kia mị hoặc mắt to trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ vào tới, một kích trọng quyền trực tiếp đâm thủng tà ác hùng sám hậu tâm long đâm 1545-84 không có ra bạo kích, cũng không có mở ra long chi nộ, càng không phải là cái gì nhược điểm vị trí điểm sát. Lại mang đi tà ác hùng sám một khối nhỏ cột máu, làm cho chung quanh các học sinh thất kinh, mà dựa vào lúc này đây công kích, tà ác hùng sám cửu hận di chuyển tức thời đến rồi trên người của ta. Coi như là thái điểu bê lại không biết hàng, cũng có thể nhận ra ta là ai, ở toàn bộ sệ vở China, thỏa mãn cầm trong tay lợi nhận lại mặc trọng giáp chức nghiệp chỉ có hai cái, một cái ta, một cái hiện nay hiệu lực ám dạ tàn yêu, mà ta lại là nhân tộc. Đương nhiên là gần nhất là có đẳng cấp trên bảng mới vừa lộ ra chính mình chân chính nghề nghiệp ẩn lòng chiến sĩ thái điểu bê thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, ta dựa vào, không phải bình thường thật to, lão nhân ra nàng nhiều như vậy, vì thần mã nhất định phải dành với ta nàng đây, đây là vì thần mã đâu ta cũng không trả lời, trong nháy mắt mở ra long hành hổ bộ, tại chính mình phía trước đi ra một cái cũng không tính hoa lệ lộ tuyến, đem dọc đường đại lượng hùng sám đều kéo đến rồi ba cái thẳng tắp, sau đó, Long chi nộ bạo phát, nắm đấm phải một cái tê như vọng nguyệt nện đi ra ngoài, quyền phong vẽ ra trên không trung ba đạo rồng màu xanh hình quang nhận, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thấu phía sau ta ba hàng hùng sám, chỉ nghe. Thấy lợi khí vào thịt thanh âm cùng thần long âm thanh gào thét bên thai không dứt, huyết sắc kèm theo đếm không hết năm chữ số thậm chí là một kích nháy mắt giết bảy chữ số từ nơi này chút hùng sám trên nót sông ra ngay sau đó, xoay người đi vòng bèo. Đứng ngạo nghệ ở gấu đàn bên trong, một cái ẩn long đánh huy kích đi ra, đánh chung quanh hùng sám ruột gan đứt từng khúc, theo nhau tới thiên long phá càng làm cho chu vi có bờ bờ cờ hương vị một cái bắn tung tóe kỹ năng cộng thêm hai cái kỹ năng đánh. Lan có thể sau đó, chung quanh hùng sám hầu như tử thương hầu như không còn, còn dư lại hai ba tên tàn huyết hùng sám cũng bị ta dứt khoát cú chém ngang chặt rớt. Sau đó, nhanh chóng đem trên mặt đất rơi xuống kim tệ quét trong túi đeo lưng của chính mình. Nên ngang mà đi. Mà bảo bối thì hai mắt lóe lên như sao quang mang, đi theo cái mông của ta phía sau, phi ca ca, ngươi rất đẹp ở trai, nhân gia thích ngươi, nhân gia muốn gả cho ngươi thái đại hội cùng thái điểu bê nhất thời ôm đầu khóc giống, không phải bình thường, lao tử hận ngươi ngươi tờ mở giờ đều cao như vậy cấp bậc, vì thần mã còn muốn tới nơi này theo chúng ta đoạt quái á nào đó lao điểu, trắng si, nhân gia là tới nơi này làm nhiệm vụ. Hưởng cho các ngươi đều 110 cấp, làm sao không nhìn quan võng đổi mới đâu về tới thôn xóm, không thể làm gì ngắt một cái bảo bối chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi na y xui xe ho hải tử, luôn là theo ta giả heo ăn thịt hổ, ngươi xem một chút vừa rồi cái kia hai cái bảo bối khóc rất đau lòng a bảo bối kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, như vậy bóp thái điểu chơi tốt nhất. Không nghĩ tới cái kia hai cái thái điểu như thế không khỏi đùa giỡn, giống như ngươi. Ngươi bớt đi. Phi ca ta chỉ này một nhà, không còn dấu chấm phẩy. Mời khách quan tự trọng cùng trong thôn truyền tống sư đối thoại sau đó. Về tới phiêu tuyết thành, cùng sớm đã quen biết sở chịt lan lão nhân đối thoại sau đó, hắn hướng về phía ta mỉm cười, sau đó đưa cho ta một khối mạo hiểm mùi hương format, tiểu tử, bang đại gia ta đi xem đi đế Long Thành, đem khối này format giao cho ta ở tại thành Đông Đại Điệt Nữ đi ta gật đầu, nhận lấy format, đại gia. Ngài nhìn được rồi sao đoán, sở chít lan lại một bả ngăn cản ta, hướng trong tay ta lấp một cái túi tiền, tiểu tử ngươi làm sao vẫn lô mãng như vậy, dạ, đây là vừa rồi giết. Chết hùng sám thưởng cho len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ cựu thành nhớ bước đầu tiên đánh chết tà ác hùng sám, hệ thống thưởng cho ngài kim tệ 30 miếng cái này, 30 miếng kim tệ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đúng lúc là ta vừa rồi đi tới đi lui phiêu tuyết thành hoa lộ phí. Ân ân, cái này nhiệm vụ không sai, cố gắng tư bổ từ biệt lao thợ săn, cùng truyền tống sư đối thoại phía sau thẳng đến Đế Long Thành đi, cái này bước thứ hai nhiệm vụ vô cùng đơn. Giản, dọc theo bản đồ tọa độ đã tìm được sở chịt lan chất nữ, đưa lên format sau đó, hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thưởng cho đồng dạng là kim tệ, mức vừa lúc là từ phiêu tuyết thành tốc hành Đế Long Thành truyền tống phí hơn nữa. Cựu thành nhớ cái này nhiệm vụ còn chưa phải là dường như có chút truyền thống trong game online tiếp sức nhiệm vụ, bởi vì ở sở chịt lan chất nữ bên này, ta đã tiếp không đến bước kế tiếp nhiệm vụ, mà là hệ thống cho ra mới nêu lên, để cho ta đi sở kẹ lạn thành làm một cái chân chạy nhiệm vụ. Liên tiếp đi 7 thành phố, cũng hoàn thành cựu thành nhớ 7 bậc đái, đệ 8 cái bậc đái liền hơi chút phức tạp một điểm, ở Nam Phương nhất cấp chủ thành Huyền Hoàng Thành. Ta từ một cái tên gọi là sự quần thủ thành đội trưởng bên người nhận được một cái đánh chết B nhiệm vụ, mà cái B là một cái 140 cấp thế giới B, nhiệm vụ quy định có thể tổ đội đánh chết. Vì vậy, ta trực tiếp hỏi đồng đội, hỏi một cái có người hay không nhận giống nhau nhiệm vụ. Kết quả, băng vũ vô ưu hướng về phía ta gật đầu nói, Kaka, ta nhận được, là của ta đệ 6 bước. Ta mỉm cười, ở trong thôn chờ ta sau đó liền đến. Băng vũ vô ưu thì thẻ lưới, Kaka, nơi đây dường như có chút không yên ổn n.